500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, người cũ chuyện xưa. Chu Du rời đi Ma Đô đã nửa tháng rồi. Giang Đông tập đoàn phát triển không ngừng. Đồng thời các hạng nghiệp vụ đều ở ổn định lại. Hiện tại tiền kiếm được không có lúc đầu nhiều như vậy rồi. Thế nhưng tài sản càng nhiều, cho người tự tin càng đủ. Không còn là loại kia kiếm lời tiền liền chạy trốn. Có thể kiếm một điểm là một điểm nhanh tiền, mà là trở thành một cái chân chính xí nghiệp. Lý Hải tác dụng chí quan trọng đại. Hắn dẫn dắt thủ hạ tinh anh nhân tài nhóm, đem Giang Đông tập đoàn gốc rễ đâm vào vùng đất này bên trong. Người khác cần hơn 10 năm mới có thể làm được sự tình. Hắn 2-3 tháng liền hoàn thành rồi. Ở Lý Hải thủ hạ, chân chính làm được đoàn kết nhất trí. Mỗi cái bộ môn phối hợp với nhau, không có cản trở cùng kiếm chuyện loại người như vậy. Tất cả lấy năng lực nói chuyện. Rất nhiều người đang làm việc trong quá trình, liền phát hiện lãnh đạo của chính mình là loại kia nghiệp vụ năng lực rất người ưu tú. Hơn nữa không chỉ có là lãnh đạo của chính mình, liền ngay cả sát vách bộ môn lãnh đạo cũng giống như vậy. Mấy tháng này thành quả cực kỳ tốt, khổ cực mọi người rồi. Ta ở đây nói cái mọi người đều quan tâm sự tình. Chấm ngoặc kép, Lý Hải Triệu mở hội nghị. Hắn hiện tại là toàn bộ Giang Đông tập đoàn các thượng tầng đều đồng ý nhân vật lãnh tụ. Lý Hải cũng không có đi đến gần hạ tầng cơ sở. Không phải không có năng lực, là không nghĩ. Bốn cái đường khẩu người đều thật lòng nhìn Lý Hải. Mọi người đều là từ nội tâm đồng ý cái này có tài hoa. Trời sinh liền hẳn là như vậy thanh niên đẹp trai. Công ty hiện tại các bộ môn nghiệp vụ đều đại thể ổn định lại. Sơ kỳ nỗ lực người, ta đều nhớ kỹ. Tập đoàn cũng sẽ không quên các ngươi. Trước Hoàng Chân phát một khoản tiền, mọi người cũng có thể rõ ràng những kia tiền đều là vay tiền phát. Ta không có Hoàng Chân như vậy không giảng hậu quả. Mọi người cũng rõ ràng tập đoàn tồn tại đối các vị có cái gì trợ giúp. Tất cả mọi người rõ ràng. Những thứ này, Lý Hải tiếp tục nói. Tiền thưởng năm nay dựa theo công ty lợi nhuận đến phân phát. Từ mấy vạn đến mấy triệu không giống nhau. Ta cũng sẽ giám sát cùng phụ trách số tiền kia phân phối. Tất cả mọi người lộ ra cao hứng chăm chú. Biểu tình, có tiền đương nhiên được rồi. Chuyện còn lại cũng không phải chuyện lớn. Ta dịp Tết sẽ đi Tiểu Khang thôn nghỉ phép. Trong thời gian này sự tình do liền 9 cái bộ môn người phụ trách. Lý Hải đem 4 cái đường khẩu người phân 9 cái bộ môn. Bởi vì trước 4 cái đường khẩu chỉ thích hợp cổ đại giang hồ nhân sĩ, không thích hợp hiện ở loại này phức tạp hóa xí nghiệp hình thức. Mỗi cái bộ môn chính mình phụ trách sự tình liền chính mình quyết định. Mình không thể quyết định liền cùng những người còn lại thương lượng thương nghị. Thực sự không được lời nói sẽ liên lạc lại ta. Tận lực không muốn liên lạc với ta đi. Lý Hải đang nghiên cứu một bộ thích hợp bản thân quản lý hình thức. Đồng thời cũng sớm nghiên cứu làm sao đang bảo đảm công ty không bị người khác đánh cắp cùng phá hoại điều kiện tiên quyết. Thanh nhàn một ít, hội nghị rất nhanh sẽ kết thúc rồi. Mà mấy ngày nữa chính là năm mới rồi. Nhan Kính Y tan tầm về nhà mới vừa mở tivi, liền nhìn thấy phụ thân và mẫu thân nhấc theo ba hòm quà tặng vào nhà. Các ngươi mua sao? Vẫn là ai cho ta tặng lễ rồi? Không muốn thu, trả lại đi. Nhan Kính Y nằm trên ghế salon, bày ra đại công vô tư nghiêm túc biểu tình. Nhan phụ cười không nói chuyện. Nhan mẫu lại là không vui nói. Đây là từng nhà đều có quà tặng. Năm nay hiệu triệu ngay tại chỗ ăn Tết. Chúng ta khu này, không chỉ có là tiểu khu nơi này. Chỉ cần là ở Hoàng Giang khu người, bất luận người địa phương vẫn là người ngoại địa, đều có một phần ăn Tết gói quà lớn. Ngươi nhìn cái này. 10 cân thịt heo, 1 hòm dâu tây, 1 hòm sữa bò, nghe nói còn có thể dùng thẻ công tác lĩnh miễn phí gạo và mì tạp hóa. Bánh màn thầu dưa muối cái gì? Nhan Kính Y nhìn mẫu thân để lên bàn một hộp đại dâu tây, tùy tiện liền lấy ra một cái bắt đầu ăn. Năm nay khu bên trong kiếm lời không ít tiền. Giang Đông tập đoàn một nhà thuế, liền đem khu bên trong ngân hàng và thật nhiều đồ vật cho ăn no rồi. Nhan Mẫu cảm khái nói rằng, nhưng không phải là, có như thế một cái kiếm tiền xí nghiệp lớn, chính phủ tốt, khu bên trong lão bách tính cũng có thể trải qua ngày thật tốt. Xí nghiệp lớn ở nơi nào người liền nghèo không được. Nhan Kính Y tẻ nhạt soạt điện thoại di động, bởi vì nàng quản lý chính là chị An, sở dĩ rất nhiều lúc đều không chuyện làm, chủ yếu là khu bên trong người có tiền đặc biệt nhiều. Có chuyện gì nhân ra đều tự mình giải quyết, bất luận là tìm người vẫn là hiệp thương, đều sẽ không tìm cảnh sát. Hơn nữa trên căn bản nơi này người đều là có công tác loại kia. Công ty phương diện liền không hy vọng công nhân báo nguy kiếm chuyện. Bất luận đúng sai, coi như tìm cũng vô dụng. Nhan Kính Y cũng rõ ràng nàng chỉ có thể để Giang Đông tập đoàn người phối hợp. Vô pháp mệnh lệnh người ở đó bé ngoan phối hợp. Nếu không là nàng cùng Chu Du nhận thức tầng này quan hệ, khu bên trong quá nửa là sẽ không để cho nàng đến phụ trách công việc của bên này. Mấy nhà vui mừng, mấy nhà yêu, ở Nhan Kính Y cùng Chu Du trong tiểu khu này, còn có một vị họ Tào hội phụ nữ thành viên. Vị này già nua họ Tào nam nhân, chính là một năm rưỡi trước Tào cục trưởng. Tào Cách nhìn trên bàn bày ra phúc lợi phẩm, lại là thật dài thở dài. Ai? Hắn hiện tại là nửa về hưu trạng thái. Từ khi bị từ phó cục trưởng vị trí triệt sau khi xuống tới, liền phụ trách gia đình điều giải. Điều giải không phải bình thường gia đình mâu thuẫn, là công an gia thuộc loại gia đình mâu thuẫn. Tuy rằng chuyên nghiệp cũng coi như là hợp khẩu vị, thế nhưng Tào Cách một điểm đều không cảm kích cái kia đem mình phân phối đến hợp khẩu vị chuyên nghiệp người. Tào Cách nhiều lần muốn Đông Sơn tái khởi, muốn một lần nữa lập công, thế nhưng đều chọn nhầm phương hướng. Hắn chọn không phải dựa vào cùng Chu Du quen thuộc quan hệ đi làm người trung gian, mà là cực lực là tổ chức chế lập kế hoạch sách, mưu tính làm sao đem tán ở người bên ngoài lại lừa trở về. Sở dĩ mỗi lần họ Quách vẫn là họ Lý họ Hoàng làm xảy ra chuyện, hắn liền muốn bị thanh toán một lần. Chức vị cũng từng bước một triệt, bây giờ đã triệt đến bước cuối cùng, trên người cũng ăn thật nhiều cảnh cáo, liền đãi ngộ cũng một chém lại chém. Làm đối Chu Du hết sức quen thuộc lão nhân, Tào Cách trước sau cho rằng Chu Du đi không xa. Hắn đối Chu Du ấn tượng rất sâu, sở dĩ phi thường khẳng định Chu Du là loại kia không mấy ngày sẽ không chịu được nữa tính cách. Sở dĩ cùng Chu Du dính líu quan hệ, nói không chắc sẽ thảm hại hơn. Kết quả chính là hiện tại Giang Đông tập đoàn càng ngày càng tốt, càng ngày càng nhiều người biết cùng khen Chu Du nhìn xa trông rộng. Mà hắn Tào Cách lại là càng hỗn càng kém, còn liên lụy đến người nhà. Kỳ thực hắn không hề làm gì lời nói, ngược lại là sẽ lại bị trọng dụng. Chí ít phó cục trưởng đã bị điều đến còn lại huyện thành làm quan rồi. Bây giờ nhìn lại, lúc trước ý nghĩ của bọn họ cùng cách làm đều là không sai. Thế nhưng hậu kỳ Tào Cách không ngừng bù đắp sai lầm, để người ở phía trên ý thức được hai người này không có đối diện. Tào cục trưởng cùng phó cục trưởng đã trở thành chuyện của quá khứ rồi. Sự thực chứng minh hai người này chính là năng lực không đủ, vô pháp thích ứng cùng ứng đối trước mặt tình thế phức tạp. Năng lực không đủ cũng không phải vấn đề lớn, trên tư tưởng tồn tại sai lầm, đồng thời dạy mãi không sửa, kia chính là mình tìm rồi. Vui mừng cùng yêu sầu không chỉ có là trong tiểu khu này người, còn có rất nhiều người. Giang Đông tập đoàn phong phú đãi ngộ, để toàn quốc các tinh anh đều đặc biệt ước ao. Rất nhiều không tốt nghiệp sinh viên đã bắt đầu đem Giang Đông tập đoàn đãi ngộ nhìn làm là mong muốn rồi. Ở tới gần năm mới thời điểm, Giang Đông tập đoàn cho công nhân cùng với địa phương chính phủ cho ngay tại chỗ ăn Tết người làm công phúc lợi, rất nhanh sẽ soạt bình rồi. Đủ loại người phát ra đủ loại ước ao. Giang Đông tập đoàn lợi nhuận trừ bỏ nộp thuế bên ngoài, chính là phân cho công nhân, cùng với đầu tư, còn lại tương tự cổ đông chia hoa hồng cùng lung ta lung tung phí dụng. Trên căn bản là không có, chia hoa hồng chỉ có Chu Du một người sẽ cầm, mà Chu Du bản thân cần tiền cũng không nhiều. Nhà khách còn đang xây dựng, thế nhưng bên ngoài đất hoang khu vực đã dựng hơn vạn chỗ nhà. Những phòng ốc này đều là dựng đơn giản công trường bọt biển phòng. Thành phẩm rất thấp, bởi vì bản thân liền không phải cho cái gì nhân tài cao cấp nơi ở. Càng không phải cho xí nghiệp gia cùng tiểu tư nam nữ nơi ở. Chu Du mỗi ngày đều ở công trường chạy, cũng ở chuyên môn phục vụ trung tâm kiểm tra toàn quốc các nơi đơn xin. Bởi vì đối tình huống cụ thể đều hiểu rất rõ, Chu Du cũng sẽ ở trong máy vi tính làm phục vụ khách hàng giúp người giải đáp vấn đề. Đồng thời Chu Du cũng sẽ định kỳ mở trực tiếp, giới thiệu tình huống của nơi này. Nơi này ở mới khu bên ngoài, phụ cận có núi có tảng đá, sở dĩ liền gọi Bạch Thạch Khu. Bạch Thạch Khu chủ yếu là cho những kia lẻ loi hưu quạnh người một cái an ổn nhà. Điều kiện nơi này khẳng định không bằng thành phố lớn, cũng không phải ngươi tới sẽ nuôi ngươi một đời, mà là cho ngươi một cái nhà, một bút 10.000 khối tài chính khởi động. Số tiền kia ngươi cầm đi làm cái gì cũng có thể, không trái pháp luật liền được. Đồng thời cũng không cần ngươi trả giá cái gì. Lĩnh điều kiện chính là chưa kết hôn hoặc là ly hôn, cá nhân gửi tiết kiệm không đủ 10.000, đồng thời không có nhà, cũng không có vay mắc nợ, thân thể khỏe mạnh. Chu Du ngượng ngùng nói, ban đầu kỳ thực không có thân thể khỏe mạnh hạn chế. Cá nhân ta cảm giác hiện tại rất nhiều người đi bệnh viện bên trong nhất định có thể tra ra một điểm tật xấu đến, lại nói một ít vấn đề nhỏ cũng không phải chuyện gì. Cũng không có nghĩ tới cái này. Thế nhưng mấy ngày trước có người lôi kéo một cái bại liệt người trẻ tuổi lại đây lĩnh tiền. Điều này làm cho ta cảm giác thấy hơi tâm tình phức tạp. Ta dự tính ban đầu là vì những kia mơ màng người cung cấp một cái chỗ ở, một cái có thể tiếp thu địa phương của bọn họ. Người bên ngoài người nhất định phải đem những người tàn tật kia cùng bại liệt người kéo qua để ta phụng dưỡng. Ta đương nhiên không làm được rồi. Ta ở đây sáng tỏ nói rõ, ta không phải đang làm từ thiện, chỉ là muốn cho đã từng giống như ta mơ màng người một ít nho nhỏ trợ giúp. Lại đây sau liền 10.000 đồng tiền, một cái đơn sơ thế nhưng thủy điện đầy đủ hết nhà. Tương lai các ngươi là từ nơi này rời ra ngoài đến nơi tốt hơn, vẫn là vẫn tổ ở đây, ta liền không rõ ràng rồi. Cũng không quản, thủy điện cũng là muốn giao tiền. Dân dụng thủy điện, phụ cận cũng có bán mì kéo cơm rang địa phương. Ra cửa quẹo trái 500 mét liền có một cái quán nét. Lên mạng một khối 5-1 giờ. Có thể đánh liên minh cùng một ít trò chơi. Quá cao cấp cũng đừng nghĩ đến. Có thể bao đêm, 6 khối tiền bao đêm từ 10 giờ đến buổi sáng 7 giờ. Cộng thêm một bình Nutri Express. Xem như là ta mời các ngươi. Năm nay ăn Tết sẽ phát một ít từ Đông Bắc mua được gạo và mì. Cân nhắc đến phần lớn người đều là một ít kẻ lười, liền mỗi nhà phát một hòm mì ăn liền. Một cái 10 đồng tiền điện ấm nước nóng được rồi. Đồ vật một điểm đều không phong phú. Ta nghĩ rất nhiều người đều coi rẻ phần này phúc lợi. Thế nhưng ta nghĩ thế giới này còn có rất nhiều sống không như ý người. Nếu như không địa phương đi lời nói, liền đến đi, ở đây lại bắt đầu lại từ đầu đi. Không chứng minh nhân dân người cũng có thể lại đây. Vẫn là câu nói kia, lại đây miễn phí học điểm kỹ thuật, lại bắt đầu lại từ đầu đi. Sao sao sao, ngươi nói này Chu Du là muốn làm cái gì đây? Tiểu Khang mới khu một quán rượu bên trong, Lữ Tương cùng Lục Tục nhìn video, tràn đầy không rõ. Lục Tục tỉ mỉ nghĩ lại, cấp tốc nói rằng, ta biết, tiểu tử này tặc tinh lắm. Lữ Tương nhìn Lục Tục biết rồi nguyên nhân. Làm sao tinh rồi? Ta cảm thấy hắn rất ngốc. Lục Tục khinh thường nói, người này ngốc đàn bà, biết cái đếch gì? Lữ Tương không vui rồi, có chuyện nói mau, có dám mau thả. Lục Tục nhìn video trong trực tiếp Chu Du, cảm giác tiểu tử này không phải người tốt. Người nghĩ à, hắn không có chuyện gì nhận người làm cái gì? Ngươi thật sự cho rằng hắn là cho những người nghèo kia phúc lợi rồi? Lữ Tương giải thích, đó là thật phát tiền a. Chúng ta không phải từng làm thật nhiều đầu đường phỏng vấn sao? Thật nhiều người đều lĩnh đến tiền. Hiện tại trên mạng rất nhiều người đều nói muốn đi qua. Đúng vậy, chính là thật nhiều người lại đây. Lục Tục sốt ruột nói rằng, Đây chính là hắn ý nghĩ nghĩ cách đem người lừa đến nguyên nhân. Những kia lĩnh tiền người lại đây sao? Không phải ở lại sao? Ngươi nhìn những người này, tương lai nhưng đều là muốn nhả ra ngoài tiền. Liền cùng nuôi heo một dạng. Ngươi không trước tiên cần phải cho heo đồ vật ăn. Trước đem heo nuôi lớn a. Lữ Tương hiếu kỳ dò hỏi. Kia chỗ khác làm sao không phát tiền đây? Liền Chu Du nghĩ đến rồi. Này không phải nói rõ hắn thông minh sao? Hai người xem ra đều không phải rất thông minh dáng vẻ. Lữ Tương ban đầu cho rằng Chu Du ngốc. Lúc này vì phản bác Lục Tục, lại nói Chu Du thông minh rồi. Chu Du là kẻ ngu si vẫn là người thông minh. Đều cùng bọn họ không có quan hệ gì. Bọn họ chỉ là muốn thông qua đối Chu Du định nghĩa tới nói phục đối phương mà thôi. Lục Tục trịnh trọng nói. Này Chu Du căn bản là không hiểu kinh tế. Hơi hơi có ít tiền liền tự cho là đúng. Hắn như thế phát tiền phát xuống đi. Cuối cùng tiền vẫn là tập trung ở số ít người trong tay. Lữ Tương dò hỏi. Tập trung ở trong tay ai? Mở quán nét, bán cơm. Lục Tục không chút nào suy tư nói ra hai loại nhân. Lữ Tương tỉ mỉ nghĩ lại. Cảm thấy Lục Tục nói có đạo lý. Thật muốn là đem loại kia làm một ngày chơi ba ngày đại thần đều đưa đến. Quán nét ông chủ cùng bán cơm khẳng định kiếm tiền. Nói không chắc cả gốc lẫn lãi đều kiếm về rồi. Lục Tục nhìn một chút thời gian. Một xem thời gian quá điểm rồi. Cấp tốc hô, đừng nói nhảm rồi. Nhanh chóng cầm đồ vật chúng ta đi trên đường trực tiếp đi. Đi trễ rồi, địa phương liền không rồi. Lữ Tương biết nặng nhẹ, cũng nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Hai người rất nhanh sẽ ra nhà khách cửa. Gọi xe đi rồi mới khu một cái võng hồng nhai. Mới khu nơi này rất nhiều nơi đều đang ở làm kiến thiết. Bởi vì Giang Đông tập đoàn cùng Tiểu Khang thôn tiếng tăm. Toàn quốc các nơi những kia muốn hỏa các võng hồng, liền đều tụ tập lại đây. Trước mắt mang hàng trực tiếp giới, nhân tài héo tàn, ở mấy cái đầu cấp đại streamer bị đặt xuống thần đàn sau. Mỗi cái bình đài quần ma loạn vũ, cạnh tranh càng thêm kịch liệt rồi. Vì hỏa, các loại không hạn cuối sự tình tầng tầng lớp lớp, ở Ma Đô đã xảy ra sự tình, ở đây sẽ phát sinh, ở Ma Đô chưa từng xảy ra sự tình. Ở đây cũng sẽ phát sinh các loại ăn mặc gợi cảm quần áo khiêu vũ đại thẩm đại nương, hoặc là mặc áo trắng phiêu phiêu, xanh đỏ quần áo hóa trang quỷ hóa trang tiên nữ nam nhân nữ nhân, lại hoặc là một ít thân cao không tới 1 mét, hình thù kỳ quái nhân loại, nơi này đều có, nơi này người bình thường nhiều, không người bình thường cũng nhiều, các loại hài kịch tình huống bi kịch, lại hoặc là cố ý tìm đánh tiết mục. Nhiều không thể đếm hết được. Nơi này không thuộc về Bạch Thạch khu. Sở dĩ ba thần tướng đối với nơi này cũng không quản. Ngược lại đều là một bầy các loại trên ý nghĩa vai hề. Thời gian cũng không có trải qua quá lâu. Chỉ là trải qua một ít chuyện. Để Chu Du kém chút quên một số dựa vào lưu lượng ăn cơm quần thể rồi. Vì phòng ngừa đám người này lẻn vào Bạch Thạch khu làm trực tiếp. Hoặc là không có chuyện gì tìm việc. Chu Du lại bỏ thêm một cái hạn chế. Gần trong vòng 3 tháng làm trực tiếp hoặc là làm võng hồng người. Không thể lĩnh này tiền. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.